Chào anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương là muốn ăn một mình. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, sau khi mà lão tổ của Thất Huyết Đồng là Huyết Luyện Tử đã bày ra pháp bảo cấm kỵ của Thất Huyết Đồng, thì Liên minh Bảy Tông cũng đã phải đồng ý để cho Thất Huyết Đồng trở thành Thượng Tông và gia nhập vào Liên minh Bảy Tông, trở thành Liên minh Bát Tông. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì diễn ra anh em nhé. Giờ phút này, Huyết Luyện Tử thở sâu một hơi, cúi đầu về phía gương mặt cực lớn kia và đồng ý việc này. Trong nháy mắt tiếp theo, gương mặt trên bầu trời tiêu tán. Giữa không trung, sắc mặt của Lăng Vân Lão Tổ vô cùng khó coi. Lão hất tay áo lên, cuốn những đệ tử trong tông môn vốn là hùng hổ lao tới đây, về sau lại trở thành run rẩy và kinh hãi vì những sự tình diễn ra, tiếp đó hóa thành một đạo cầu vồng vọt đi. Mà những vị lão tổ của tông khác cũng chắp tay về phía Huyết Luyện Tử và Đông U Thượng Nhân, mỗi người đều dương phần mình rời đi. Mà trong đó thì lão tổ của Huyền U Tông là một nữ tử, nhưng không thấy rõ bộ dáng. Trước khi đi, người này hơi liếc mắt quét qua đỉnh núi của Đệ Thất Phong một cái, giống như nở nụ cười, sau đó mới xoay người rời đi. Chỉ có lão tổ của Linh Hà Cốc và lão tổ của Thiên Bảo Giám Tông là lưu lại, không có lập tức rời đi ngay. Bọn họ là một nam một nữ, dáng vẻ của nữ thì mềm mại, còn nam thì râu ria rậm rạp. Bất kể là dung nhan hay khí tức thì đều tràn ra một cảm giác vô cùng siêu nhiên, trong mắt còn có từng tia sáng lóng lánh tỏa ra. Cả hai đều nở nụ cười về phía Huyết Luyện Tử và Đông U Thượng Nhân, trên mặt toát ra vẻ hồi ức. Hiển nhiên là bốn người bọn họ có quan hệ không tầm thường. Trước kia cũng có kỳ ngộ, giờ phút này chuyện lớn đã thành cho nên không cần phải giấu giếm gì nữa. Chúng ta chờ người ở liên minh. Huyết Luyện Lão Đệ, hoan nghênh người gia nhập. Huyết Luyện Tử cười ha hả, còn thân sắc của Đông U Thượng Nhân cũng nhẹ nhõm. Sau khi ôn chuyện một phen, thì Lão Tổ Linh Hà Cốc và Thiên Bảo Giám Tông cáo từ, đạp trên bầu trời mà trở về Đại Lục Vọng Cổ. Theo mọi người rời đi, Thất Gia Thu Đồ Đệ cũng kết thúc. Huyết Luyện Tử cũng công bố toàn bộ bố cục lần này của Thất Huyết Đồng cho bát phương đều biết. Thất Huyết Đồng sẽ gia nhập vào liên minh bảy tông trở thành liên minh tám tông, ít ngày nữa sẽ di chuyển qua đó. Toàn bộ đệ tử Thất Huyết Đồng sau khi hoàn toàn hiểu ra chuyện này, tâm thần mọi người đều trở nên kích động. Luồng kích động này phải kéo dài 7-8 ngày mà không hề giảm bớt. Toàn bộ tông môn cũng tràn đầy một loại cảm giác gọi là vui sướng mãnh liệt. Mỗi ngày đều có người nói về chuyện này. Ngược lại với không khí trong tông thì bên Hứa Thanh thoáng cái lại trở nên an tĩnh lại. Mặc dù đã trở thành tứ điện hạ của Đệ Thất Phong, nhưng trong khoảng thời gian này hắn đều đang dùng toàn lực để thích ứng với cái mệnh đăng thứ hai trong cơ thể. Mà tông môn cũng không có ý hỏi đến hai ngọn mệnh đăng của hắn, đây cũng là một dạng ngầm đồng ý. Cho đến khi lại trôi qua mấy ngày, tông môn liền truyền ra một đạo thông báo. 3 ngày sau, Thất Huyết Đồng sẽ tổ chức một đội đàm phán do Lão Tổ và Thất Gia cầm đầu đi đến Liên minh Bảy Tông ở Đại Lục Vọng Cổ, đi tới hiệp thương chi tiết của tất cả những chuyện như gia nhập và chuyển rời tông môn. Di chuyển và sát nhập một tông môn tuyệt đối không phải là việc nhỏ, trước đó phải có rất nhiều chuyện cần đàm phán và hiệp nghị. Cùng tới tham dự còn có đội trưởng và tam điện hạ, cùng mấy vị điện hạ của các phong khác, tất nhiên là có cả Hứa Thanh. Hắn được an bài trở thành người dự thính, chỉ đi theo tham dự và quan sát mà thôi. Lần này Liên minh Bảy Tông đã thu liễm tất cả sự ngạo mạn, cũng đã bình ổn các loại thái độ, dùng lễ nghi cao quý để đón tiếp bọn họ đến. Mà một đêm trước khi xuất phát, Hứa Thành đã có một giấc mơ. Nhưng năm này thì hắn rất ít khi nằm mơ. Trong mơ hắn trở về thời còn thơ bé, về tới bên cạnh phụ mẫu, về tới tòa thành trì mà hắn được sinh ra. Khi đó thì hắn còn chưa phải một đứa trẻ lang thang, khi đó hắn còn có một mái nhà hạnh phúc. Khi đó hắn còn không hiểu thế giới này là một thế giới tàn ác người ăn thịt người. Trong mơ, bộ dạng phụ mẫu của hắn có chút mơ hồ. Hắn rất là cố gắng ghi nhớ hình dáng của bọn họ, nhưng mà những hình dáng này vẫn cứ dần dần trôi qua trong năm tháng. Cái này thì không liên quan tới tu vi, bởi vì nó là bản năng của con người. Nhưng hắn lại nhớ rất rõ ca ca của mình. Hắn có ca ca. Ở trong mơ, hắn và ca ca quan hệ rất tốt. Hai người cùng nhau lớn lên, cùng nhau nghịch bùn, cùng nhau cười toe toét, cùng nhau đi vào học đường, cùng nhau lặng lẽ trò chuyện trong đêm. Mà khi Hứa Thanh còn bé thì thân thể hắn rất yếu ớt, mỗi một lần hắn bị khinh thường đều là ca ca của hắn chạy tới đánh người, ước hiếp hắn phải chạy đi, sau đó nâng hắn đã té ngã đứng dậy, tiếp đó liền vuốt đầu hắn, giọng nói rất điềm đạm, mang theo sự ấm áp. Đệ đệ, đừng khóc, có ca ca đây. Tháng 10 thì trời đã vào thu, phía bắc của Nam Hoàng Châu, trong chủ thành ở Sơn Môn Thất Huyết Đồng, bầu trời xanh thăng thẳm, nắng ấm chiếu sáng cả một vùng. Chỉ có từng đám mây trắng hóa thành từng sợi bông thô, tựa như một người văn nhân cầm bút, tùy ý vẽ vài nét trên bầu trời, liền vẽ ra một bức tranh đẹp vô cùng. Đại địa cũng giống như thế, bên trong chủ thành rạt rào âm thanh náo nhiệt và phồn hoa. Trên mặt người tới lui đều không kìm được mà nở ra nụ cười làm hòa tan cả băng tuyết, bởi vì Thất Huyết Đồng đã công bố kế hoạch của chuyến đi lần này. Hễ là người giao nộp linh thuế từ 10 năm trở lên ở Thất Huyết Đồng thì đều có thể xin đến Đại Lục Vọng Cổ, nhưng mà phải tự gánh vác phí tổn truyền tống. Đây là việc mà vô số tu sĩ Nam Hoàng Châu tha thiết ước mơ, lại càng không cần phải nói tới những người phàm tục ở Thất Huyết Đồng. Trong khi cả tòa thành trì đang rào rạt hưng phấn, lúc này bên quảng số 1 đang có 7 chiếc thuyền lớn trùng trùng điệp điệp nao đậu ở đó. Tạo hình của những chiếc thuyền này đều thống nhất như nhau, màu tím và to hơn 3.000 trượng, nhìn qua giống như một cự luân vậy. Phía trên vô cùng xa hoa, được dán từng phiến linh ngọc, những tấm ván cũng được nạm vàng. Đầu thuyền còn có một cái đồng tử màu máu dựng đứng cực lớn, bên trên tràn ra cảm giác hung tàn. Ở phía đuôi thuyền còn có 9 cái đuôi vung vẩy trông vô cùng quái lạ, đồng thời mang theo một loại cảm giác quỷ dị, khiến người ta vừa nhìn liền thấy giật mình. Trên từng chiếc thuyền còn tràn ngập những trận pháp vô cùng phức tạp. Nếu có người am hiểu trận pháp nhìn thấy thì nhất định sẽ phải hoảng sợ thật sâu, bởi vì trình độ phức tạp của những trận pháp này khiến cho bất luận một chiếc cự luân nào, khi mà toàn diện mở ra trận pháp, cũng có thể lập tức hóa thân thành một tòa thành lũy chiến tranh. Giờ phút này bên trong bến cảng, 7 chiếc cự luân đỗ ở bên bờ, từng đệ tử Thất Huyết Đồng đang lật lật di chuyển lên thuyền. Nhìn từ quần áo của bọn họ liền có thể thấy mỗi phòng đều có người tới, nhất là phần lớn những người này đều tràn ra một loại khí chất phi phàm, chấn động tu vi trên người rất cường hãn, khiến cho những đệ tử vây xem chung quanh không khỏi truyền ra những âm thanh kích động. Ta thấy được nhị điện hạ của đệ nhất phong, nghe nói là sau khi bị thánh quân tử đánh bại, nhị điện hạ liền bế quan, bây giờ đã xuất quan thì nhất định là rất cường thế. Đâu chỉ có nhị điện hạ, các ngươi nhìn bên kia đi, đó là đại điện hạ của đệ tam phong và đệ tứ phong, còn có điện hạ của đệ nhị và đệ ngũ phong cũng đều xuất hiện. Trong khi những đệ tử bên cạnh bờ đang nghị luận, ở trên chiếc cự luân màu tím thứ 7, đội trưởng nhếch miệng nhìn qua. Đây là đi báo thù sau, lúc trước không thể không tỏ vẻ yếu thế, nhưng trong lòng lại ôm một cục tức, thế nên bây giờ định nhờ cơ hội qua thương nghị lần này để rửa sạch những hổ thẹn lúc trước sau. Tiểu Thanh, ngươi nói xem, chúng ta có nên đi tìm Tiểu Khôn Khôn để báo thù hay không? Gã còn có một người ca ca, nói không chừng thì cũng có cả Huyền U Chỉ. Đội trưởng cầm một quả táo cắn một cái và nhìn Hứa Thanh đang đỏa tọa ở bên cạnh. Hứa Thanh mở mắt ra, thân là thành viên đi đến Liên Minh Thất Tông dự tính lần này, nhưng thật ra thì hắn bị thất gia là chiểm mặt đặt tên, mục đích là để sớm quen thuộc với Đại Lục Vọng Cổ. Không chỉ là hắn mà trên thực tế từng ngọn núi đều an bài như vậy, trên cơ bản thì người đi lần này là mấy vị điện hạ của các phong. Về phần đệ thất phong, ngoại trừ Nhị sư tỷ không muốn đi thì ba vị điện hạ còn lại đều đi cả. Giờ phút này, sau khi nghe đội trưởng nói, Hứa Thanh cũng phải trầm ngâm một phen, trong đầu hiện ra sự tình mấy ngày trước. Bởi vì việc gia nhập liên minh đã được quyết định, cho nên tông môn kêu hắn là không cần tiếp tục giam giữ thiên kiêu của liên minh nữa. Thế nên hắn đã gật đầu và phóng thích đám người Hoàng Nhất Khôn. Thời điểm gã ra ngoài nhưng còn chưa thanh toán một chút phí tổn của nhà tù, thế nhưng cũng đã viết xuống chứng tử ghi nợ, lần này tới có thể đòi luôn một thẻ. Hứa Thanh giải thích một câu, ánh mắt đội trưởng sáng lên, ném cho Hứa Thanh một quả táo. Không sai, lần này chúng ta không phải đi tìm phiền toái, chúng ta là đi tính sổ. Đúng rồi, Tiểu Thanh à, những người khác cũng thanh toán xong rồi sao? Đều đã viết chứng tử. Hứa Thanh thần sắc như thường, nhàn nhạt mở miệng. Tiểu Thanh, riêng ta rất thưởng thức điểm này của ngươi nha. Làm chuyện gì cũng rất là yên tâm, điểm này thì cũng tương tự như ta. Ta nghĩ rằng chúng ta đều là những người giảng đạo lý, không giống như Lão Tam, cứ ép mua ép bán, hơi bị quá đáng. Ồ, Lão Tam lại đi nơi nào rồi? Đội trưởng mặt mày hớn hở nhìn khắp mọi nơi. Đoán chừng không phải là đang nịnh hót với lão đầu tử, thì chính là đi tìm nữ đệ tử của phong khác để tâm sự. Ta nói cho người biết, Từ khi gã vừa vào cửa là ta liền thấy gã không thuận mắt rồi. Vốn định tác hợp lão nhị thành một đôi với gã, sau đó mỗi ngày ngồi nhìn lão nhị đánh gã. Biểu cảm của đội trưởng tràn đầy tiếc nuối. Hứa Thanh liếc mắt nhìn đội trưởng mà không nói chuyện. Rất nhanh, sau khi các phong lần lượt lên thuyền hết, bảy chữ cự linh luân ở bên ngoài bến cảng, lần lượt truyền ra những âm thanh nổ vang, chậm rãi khởi động rồi rời khỏi bến cảng, lên đường tiến vào biển cấm, tiến thẳng về đại lục vọng cổ. Lần đi thăm dò và hiệp nghị này, người dẫn đầu của thất huyết đồng là lão tổ huyết luyện tử và thất gia, còn phong chủ các phong khác không đi, bọn họ lưu thủ tông môn để chuẩn bị cho việc di chuyển. Mà Nam Hoàng Châu cách đại lục vọng cổ là cực kỳ xa xôi, cho nên nếu như chỉ đi đường biển thì sẽ tốn thời gian rất lâu. Cho nên khi bảy chiếc cự luân vừa rời khỏi bến cảng thất huyết đồng thì toàn bộ trở nên mơ hồ. Bọn họ mượn nhờ lực lượng trận pháp của tông môn, từng chiếc cự luân đồng thời cũng mở ra trận pháp. Dưới từng trận âm thanh âm mầm vang dội, chỉ trong phút chốc thì tất cả liền tan biến vô ảnh đi. Lúc xuất hiện, thanh linh đã nằm trong phạm vi của nhân ngư đảo. Tới nơi này, đoàn thuyền đi tới đại lục vọng cổ vẫn không dừng lại. Nhờ vào trận pháp trên đảo của nhân ngư tộc bộc phát và phụ trợ, cả đoàn thuyền lại lần nữa dịch chuyển. Lúc xuất hiện thì đã đến phó đảo của hải thi tộc. Cứ như vậy, mượn lực lượng mấy trận pháp được bố trí trên từng hòn đảo, đoàn thuyền của thất huyết đồng rất nhanh liền đi tới bến cảng đã từng là bản thổ của hải thi tộc. Nơi đây chỉ còn cách đại lục vọng cổ một lần dịch chuyển nữa là tới. Dù không dịch chuyển thì nhiều nhất chỉ mất 3 ngày ở biển là có thể tới nơi. Mà khi tới hải thi tộc, chúng đệ tử thất huyết đồng có thời gian một ngày tự do, có thể rời thuyền hoặc là làm gì tùy thích. Tuy là đi thương thảo, nhưng bọn họ cũng tràn ngập tò mò về pháp bảo cấm kỵ của tông môn nhà mình. Với tư cách là nhân tài kiệt xuất của các phong, bọn họ chính là đại biểu cho tương lai của thất huyết đồng, cho nên bọn họ càng bức thiết muốn hiểu rõ về pháp bảo cấm kỵ của tông mình. Thế nên, ngay khi cự luân dừng lại, từng đạo thân ảnh lập tức từ bên trong bảy chiếc cự luân bay ra, phi thẳng đến nơi đặt pháp bảo cấm kỵ của thất huyết đồng. Hứa Thanh đứng từ xa nhìn tới, trên gương mặt vô cùng kinh người của cổ kính thanh đồng ở phía xa xa, chiếu thẳng vào trong mắt hắn. Bên dưới còn có 14 cỗ tượng thần tổ thi cao vút vào mây, bất luận một cái nào cũng tràn ra khí tức năm tháng tăng thương. Mà thứ quỷ dị nhất chính là ở trên những pho tượng này còn có 7 con mắt đang nhắm. Sau khi thất huyết đồng sinh ra pháp bảo cấm kỵ của mình, một nửa lãnh thổ còn dư lại của hải thi tộc cũng không đánh mà thắng, tự nhiên liền quy thuận và lệ thuộc vào thất huyết đồng. Mà từ lúc đó hải thi tộc cũng chính thức cáo biệt, chỉ còn tồn tại trong lịch sử, đời đời kiếp kiếp về sau trở thành tộc quần phụ thuộc. Chỉ cần pháp bảo cấm kỵ của thất huyết đồng còn một ngày sừng sững, vậy thì vận mệnh của bọn họ vĩnh viễn là không thể cải biến. Miếu Trần cũng đã được thả về, bây giờ gã đã không còn tác dụng, mà lúc này không ai chú ý tới tình hình của hải thi tộc. Thế lực khắp nơi và cả trong Nghênh Hoàng Châu đều đang đặt tầm mắt của mình trên thất huyết đồng. Đã cả vạn năm, trong Nghênh Hoàng Châu mới xuất hiện một tông môn, từ hạ tông là có thể cưỡng ép tấn thăng thành tượng tông. Tiểu Thanh, ta còn có chút việc riêng, muốn đi gặp một người cố nhân. Hai, năm đó cũng là nhờ nàng ta mới có thể chạy thoát khỏi nơi này. Thật ra thì ngươi cũng đã đoán được là ai rồi phải không? Cho nên lần này ta cũng không tiện để ngươi đồng hành. Ta đi trước nha. Sư huynh tin tưởng ngươi, tin rằng ngươi sẽ không nói chuyện này với người ngoài. Đội trưởng nhanh chóng quan sát bốn phía, sau khi phát hiện những người khác đều đang đi tới chỗ có pháp bảo cấm kỵ, thì y quay về chuyển âm với Hứa Thanh một câu, sau đó trưng ra vẻ mặt ngưng trọng và nghiêm túc, một hơi rời thuyền đi thẳng về phương xa. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn qua, sắc mặt như thường và đứng dậy đuổi theo. Ngươi đi theo ta làm gì? Đội trưởng phát giác Hứa Thanh theo tới lập tức cảnh giác. Ta cũng có việc riêng, Hứa Thanh bình tĩnh nói. Đội trưởng trừng mắt nhìn hắn, sau đó liền bày ra bộ dáng bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi muốn đi bắt cái tên Miễu Trần kia phải không? Ta giúp ngươi nhà, ngươi mau đi đi. Đội trưởng ném cho Hứa Thanh một cái ngọc giản. Sau khi Hứa Thanh nhận được ngọc giản, trực tiếp nhét vào trong ngực, vẫn tiếp tục đi theo đội trưởng. Hứa Thanh, tại sao ngươi vẫn còn đi theo ta? Lúc này đội trưởng có chút gấp gáp rồi, trong lời nói cũng ẩn ướp có chút chột dạ. Hứa Thanh không nói chuyện mà đảo mắt nhìn quanh bốn phía, sau đó thân thể nhoáng cái rơi vào một cái hạp cốc khá kín đáo ở dưới mặt đất, sau đó nhìn về phía đội trưởng. Đại sư huynh, lấy ra đi, chỉ có thời gian một ngày, chúng ta phải nắm chắc thời gian, lấy ra ăn tạm ở chỗ này đi. Ăn cái gì hả? Đội trưởng trừng mắt nhìn qua, sau đó lui ra sau vài bước. Ăn cái mũi của tổ thi chứ gì nữa. Đêm qua ta đi tới bảo tàng, bỗng phát hiện cái mũi trưng bày bên trong đã không còn. Không phải là người cầm đi hay sao? Hay là người muốn ăn mảnh một mình? Hứa Thanh kinh ngạc nói. Đội trưởng im lặng trừng mắt nhìn Hứa Thanh, lúc sau liền bật cười ha hả. Quả nhiên là cái gì cũng không thể gạt được tiểu sư đệ. Không sai, không sai nha. Kế hoạch của ta chính là hai người chúng ta sẽ cùng ăn cái mũi này. Vừa nãy ta chỉ trêu đùa ngươi một chút thôi. Đội trưởng ho khan một tiếng, đảo mắt nhìn qua chung quanh, sau đó cố gắng chịu đau, lấy ra một thứ từ trong túi chữ vật. Oanh một tiếng, vật này rơi trên mặt đất, chính là cái mũi của tượng thần tổ thi. Khi ở Thất Huyết Đồng thì nó chỉ là tảng đá bình thường, nhưng khi tới tổ địa của hải thi tộc, nó vừa xuất hiện liền tản mát ra một luồng chấn động kinh người. Bên trong còn lưu chuyển một luồng thần vận, khí tức vô cùng khủng bố. Ánh mắt Hứa Thanh sáng lên, lập tức bay qua, khoanh chân ngồi xuống, âm mầm vận chuyển tu vi trong cơ thể, đồng thời bộc phát cả hai cái mệnh đăng, còn có kim ô biến ảo hiện ra, hung hăng hút về phía cái mũi của tổ thi. Đội trưởng nhìn thấy như thế thì lập tức cảm thấy gấp gáp. Trên thực tế thì thứ mà y lo lắng nhất chính là Hứa Thanh cắn nuốt quá nhanh, cho nên mới định ra ngoài lén lút ăn mảnh trước hơn phân nửa, còn dư lại thì mới vứt cho Hứa Thanh. Bây giờ mắt thấy kế hoạch bị nhìn thấu, mà Hứa Thanh lại còn đang hung tàn cắn nuốt như thế này, đội trưởng cũng lập tức lao qua, đôi mắt đỏ lên, toàn lực hấp thu cái mũi. Cứ như vậy, khi điện hạ của các ngọn núi khác đang cảm khái về pháp bảo cấm kỵ của Thất Huyết Đồng, thì Hứa Thanh và đội trưởng thì lại đang lén lút ăn như vớ được. Dưới sự hấp thu liên tục, trong cơ thể Hứa Thanh lập tức hội tụ một cỗ lực lượng kinh khủng, mà lão tổ Kim Cương Tông và cái bóng cũng lao ra cùng nhau hấp thu. Quá phận rồi. Đội trưởng thấy vậy càng trở nên sốt ruột, dứt khoát dùng răng mà cạp tới. Hắn cắn một phát lên tảng đá, hình như còn cảm thấy chưa đủ, không biết là triển khai phương pháp gì, vậy mà trên người lần lượt mọc ra từng cái miệng rộng, đồng thời gặm vào cái mũi. Âm thanh răng rắc vang lên, hai người bọn họ không ngừng dùng phương pháp của riêng mình, điên cuồng hấp thu cái mũi tượng thần tổ thi của hải thi tộc. Đạo pháp khiếu thứ 93 trong cơ thể Hứa Thanh lập tức mở ra, nhất nhanh sau đó đạo thứ 94-95 cũng lần lượt được mở ra. Phải biết rằng bây giờ, hắn muốn mở ra một đạo pháp khiếu, cần phải có một lực lượng nhiều gấp 10 lần lúc trước, nhưng lúc này vẫn là một hơi mở ra một đạo. Từ đây có thể thấy được là cái mũi tổ thi này ẩn chứa lực lượng kinh khủng cỡ nào. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, một ngày rất nhanh liền hết. Lúc này phần lớn điện hạ của các phong đều đã trở lại thuyền. Hứa Thanh cũng đã mở ra đạo pháp khiếu thứ 101, mà cái mũi của tổ thi bây giờ cũng đã vơi đi 4 thành, bộ phận trong đó đều bị đội trưởng cắn nuốt. Mặc dù vẫn còn lại 6 thành, nhưng thần vận trong đó đã thiếu đi một chút. Muốn tiếp tục hấp thu thì phải có tu vi cao thâm hơn nữa mới làm được, hoặc là làm theo cách khác giống như đội trưởng trực tiếp ăn vào trong bụng vậy. Hứa Thanh chần chờ một chút, hắn cảm thấy có lẽ mình sẽ không cách nào tiêu hóa, vì vậy lại đợi một hồi. Cho đến khi đội trưởng khó khăn nuốt hết một nửa cái mũi, Hứa Thanh lập tức ra tay thu hồi phần còn lại. Đội trưởng nức lên một cái bụng nhô lên và nằm chổng vó ra đó, trên người lộ ra một cảm giác vô cùng suy yếu. Ăn no quá, tiểu Thanh, giúp ta một tay, ta đứng dậy không nổi rồi. Hứa Thanh thở dài, nhìn bộ dáng yếu ớt của đội trưởng. Ngươi ăn nhiều như vậy để làm gì? Ta không có ăn nhiều, vậy thì chẳng phải tất cả sẽ bị tiểu tử ngươi hút hết sao? Trên người của tiểu tử ngươi, cái gì cũng có thể hút. Đội trưởng thầm nghĩ, không phải là y chỉ muốn ăn một mình một chút thôi sao? Mà cái mũi này là do y là thủ phạm chính, ăn mảnh thì cũng rất bình thường. Thế mà Hứa Thanh lại ác như vậy, rõ ràng còn phát hiện ra hành vi của mình. Ngươi cũng muốn ăn một mình đúng không? Đội trưởng rất nhanh liền kịp phản ứng, bộ dáng cảnh giác nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh nhìn qua ánh mắt đội trưởng rất là nghiêm túc lắc đầu. Trong lúc đội trưởng hồ nghi, Hứa Thanh liền tiến lên nâng y dậy. Tất cả đều do lý luận dưỡng sói của lão đầu tử. Ngươi nói xem, có người sư phó nào lại không cho đệ tử tài nguyên hay không? Ngươi nhìn mấy phòng khác kia kìa, đệ tử muốn cái gì là sư phó cho cái đó. Còn chúng ta bên này thì... Đội trưởng thở dài. Hứa Thanh không nói chuyện, hắn biết rõ phong cách của thất gia. Thất gia có thể cho đệ tử công pháp, có thể cho đệ tử đồ vật bảo vệ tính mạng, có thể cấp cho sự che chở. Nhưng duy chỉ không cho, chính là người vệ đạo tùy thân cùng với tài nguyên tu luyện. Tất cả đều phải dựa vào chính bản thân mình đi tìm kiếm, đi thu hoạch. Chỉ có như thế mới có thể trở thành một con lang vương. Làm ngược lại sẽ dưỡng nó thành một con chó nhà. Điểm này thì có thể nhìn thấy trên người đội trưởng và tam sư huynh. Bọn họ vì thu hoạch tài nguyên tu hành hầu như đã dùng hết tất cả mọi biện pháp. Còn có cái tên thánh quân tử kia, lần sau nếu người gặp lại cái loại người mà đầy tài bảo như vậy, muốn chơi gã thì cứ gọi cho ta một tiếng, chúng ta cùng nhau phát tài. Đội trưởng trông mong nhìn qua Hứa Thanh. Hứa Thanh nhanh chóng gật đầu, đỡ đội trưởng rời khỏi hạp cốc trở về Cựu Luân. Không lâu sau thì cự luân lần nữa ầm vang, lần này không phải dịch chuyển truyền tống nữa mà di chuyển lướt tới đại lục vọng cổ. Trên đường trước bình minh, do đội trưởng là ăn quá nhiều cho nên xảy ra chút vấn đề trong quá trình tiêu hóa, trực tiếp run lên. Thất gia bộ dạng đã quen nên không thèm quản, kêu y đi ra phía sau nghỉ ngơi, lại bảo Hứa Thanh ở lại để cùng nhau ngắm mặt trời mọc. Tam sư huynh thì ở trong phòng của hai nữ đệ tử ngọn núi thứ ba, thủy chung chưa từng trở về. Vì vậy, ở trên con thuyền của đệ thất phong, ngoại trừ một chút đệ tử tầm thường ra thì chỉ còn lại mỗi Hứa Thanh và thất gia. Gió biển thổi vào mang theo không khí ẩm ướt, từng đám bọt nước màu đen dấy lên ở đầu thuyền bắn cả lên người thất gia, nhưng bị một cỗ lực lượng vô hình cản lại. Hứa Thanh đứng bên cạnh, cùng nhau nhìn về phía bầu trời đen nhánh ở xa xa. Lão Tứ, ngươi có biết gì về đại lục vọng cổ không? Thất gia nhàn nhạt mở miệng. Biết không nhiều lắm, Hứa Thanh lắc đầu. Ở trước mặt thất gia, hắn vẫn còn có chút câu nệ. Đại lục vọng cổ rộng lớn vô biên vô hạn, Nghênh Hoàng Châu chẳng qua chỉ là một góc mà thôi. Nhưng cho dù chỉ là một góc thì nó cũng lớn bằng 10 cái Nam Hoàng Châu hợp lại. Thất gia bình tĩnh mở miệng, nói về Nghênh Hoàng Châu cho Hứa Thanh biết. Toàn bộ Nghênh Hoàng Châu cũng giống như một bán đảo vậy, ba mặt giáp biển, trong đó có một tòa núi nối liền Nam Bắc, có tên là Thái Ti Độ Ách Sơn, có một dòng sông xuyên suốt cả Đông Tây gọi là Uẩn Tiên Vạn Cổ Hà. Cả hai giao thoa lẫn nhau, núi là sơn mạch, trong đó có thập vạn đại sơn, nhưng đều là núi ác, cũng ẩn chứa vô số tông môn, dị tộc và quỷ dị. Sông thì là sông tốt, tràn ngập tiên linh chi khí, nước sông còn có thể rửa sạch dị chất, cho nên cũng là một vùng giao tranh. Nó từ ngoài châu chảy vào phía đông, chiếm cứ toàn bộ Nghênh Hoàng Châu, chiếm ba thành của Thái Ti Tiên Môn. Từ phạm vi thế lực kia, chảy ra xuyên suốt cả Thái Ti Độ Ách Sơn, sau đó chảy vào cấm địa của Linh Âm, cuối cùng đi tới Tây Bộ để hòa nhập vào biển. Nơi giao nhau với Thái Ti Độ Ách Sơn, nguyên bản có một mạch nước, theo đường sông ở dưới mạch núi mà chảy vào Liên Minh Bảy Tông. Nhưng nhiều năm trước, đầu nguồn nơi này đã bị Thiểu Ti Tông xây lên một con đập lớn để ngăn trở. Nhưng mà đoạn thời gian mới đây, cái đập lớn kia của Thiểu Ti Tông đã bị đánh vỡ, nước sông lại có thể chảy xuống hạ nguồn, chảy vào Liên Minh Bảy Tông. Vị trí của Liên Minh Bảy Tông chính là vùng phía nam của sơn mạch Thái Ti Độ Ách Sơn, biên giới của biển cấm, mà một bên khác của sơn mạch chính là nơi ở của Tam Linh Chấn Đạo Sơn. Về phần Ly Đổ Giáo và Nam Nhạc Quỷ Sơn, bọn họ nằm ở hai bờ phía tây của Uẩn Tiên Vạn Cổ Hà. Nước sông chỗ đó sau khi nối với cấm địa Linh Âm thì liền biến thành đen nhánh, hoàn toàn cải biến từ sông tốt hóa thành sông ác, rất thích hợp với lực lượng tà thần của Nam Nhạc Quỷ Sơn. Mà bản thân của Ly Đổ Giáo, Ly Đổ Đạo Đàn cũng rất là kỳ dị, cho nên không quan tâm tới vấn đề này. Cuối cùng là Thái Sơ, Ly U Trụ, nằm ở trong cánh đồng tuyết ở đầu phía bắc, cũng là một chỗ biên giới khác của Nghênh Hoàng Châu. Thật ra nói đến đây thì ở chân trời xa xa, cả bầu trời bỗng nhiên giống như bị một biển lửa cực lớn thiêu đốt, làm cho khung trời rực đỏ. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn qua, dần nhìn thấy một mặt trời màu đỏ cực lớn như một trái hỏa cầu chậm rãi nhô lên trong tầm mắt. Nghỉ ngơi cho thật tốt. Còn hai ngày chúng ta sẽ tới. Một khắc rời thuyền thì trấn áp đám đệ tử của liên minh kia cho ta. Nên ẩn tàng thì cứ ẩn tàng, còn nên biểu lộ thì cứ biểu lộ. Giọng nói của thất gia chuyển đến, nhưng thân ảnh thì đã tan biến. Hứa Thanh nhìn mặt trời đỏ xa xa, khoanh chân ngồi xuống lặng lẽ đả tọa. Thời gian chậm rãi trôi qua, hai ngày rất nhanh là qua. Lúc này, một mảnh đường chân trời mênh mông ở xa, bỗng nhiên xuất hiện trong ánh mắt của mọi người Thất Huyết Đồng. Cuối cùng đội trưởng cũng đã khôi phục lại, cho nên bắt đầu vui vẻ. Tam Điện Hạ cũng nắm chắc thời gian trở về. Nhưng Điện Hạ của các phòng khác trên từng chiếc cự luân cũng đi ra. Trong mắt cả đám đều lóe lên từng tia sáng xoa tay, tất cả đều muốn rửa sạch những hổ thẹn lúc trước nhận phải. Cho đến khi những chiếc thuyền cự luân càng ngày càng tới gần đại lục vọng cổ, dần dần một tòa thành trì vô cùng kinh người hiện vào ánh mắt của Hứa Thanh. Tòa thành trì này cực lớn, không thể nhìn thấy được điểm cuối. Nếu như lấy chủ thành của Thất Huyết Đồng mà so sánh, thì chủ thành của Thất Huyết Đồng quả thực giống như một cái thôn trấn nghèo. Vô luận là quy mô hay nhân khẩu, hay là trình độ xa hoa, cũng đều chênh lệch rất xa. Mà phong cách kiến trúc là không giống nhau. Kiến trúc nơi này tạo cho Hứa Thanh một cảm giác là nó giống như là dung hợp với phong cách của Tử Thổ, tràn đầy đại khí và phong cách cổ xưa, nhưng cũng không thiếu đi sự đẹp đẽ, nghệ thuật. Mặt đất phía xa, Hứa Thanh còn nhìn thấy bảy tòa núi lớn với những tạo hình khác nhau. Từng tòa đều đứng sừng sững trong tòa thành trì vô tận ấy, Khoảng cách giữa từng tòa là rất lớn, hình như cả tòa thành trì cũng là dựa vào những ngọn núi này mà kiến tạo, sau đó lại kết nối lại với nhau. Cứ như vậy hình thành một tòa hùng thành, mênh mông, hùng vĩ. Mỗi một ngọn núi đều tản mát ra uy áp kinh người. Đỉnh núi cũng có những pho tượng đứng vững, tạo hình không đồng nhất. Có cái hình người, có cái là hải thú, có cái là tháp cao, có cái thì lại là một thanh đại kiếm giống như muốn phóng lên tận trời. Hầu như ngay chớp mắt khi bảy chiếc cự luân của Thất Huyết Đồng tiến vào bến cảng, tòa hùng thành của Liên minh Bảy Tông lập tức vang lên từng đạo tiếng chuông, tổng cộng có 12 tiếng. Điều này cũng đại biểu là lễ nghi cực cao, thậm chí là người cấp độ lão tổ cũng có hai vị đi tới, là lão tổ của Thượng Tông, của Đệ Nhị Phong và Đệ Lục Phong, đồng thời còn có tông chủ của hai tông này. Ngoài trừ cái này ra thì bên cạnh bờ của bến cảng còn có từng đệ tử của Liên minh Bảy Tông tới đây nghênh đón. Tất cả đều nghiêm túc đứng chào, nhưng có thể nhìn thấy trong mắt bọn họ là sự cảnh giác và bất thiện. Nhất là đệ tử thuộc về Lăng Vân Kiếm Tông, trong mắt từng người đều có hàn mang, đào tới đào lui những người mà Thất Huyết Đồng mang tới, cuối cùng khóa chặt trên người Hứa Thanh. Trên thực tế thì không chỉ bọn họ như vậy, ánh mắt của những đệ tử tông khác cũng đều đảo qua tất cả người của Thất Huyết Đồng, sau đó nhao nhao nhìn về phía Hứa Thanh. Phần lớn ánh mắt của nam đệ tử đều mang theo một chút phức tạp kỳ dị, mà vẻ mặt của những nữ đệ tử thì lại có chút biến hóa, trong mắt chậm rãi lộ ra vẻ kinh diễm. Trong khi cả đám bọn họ nhìn vào Hứa Thanh, mấy vị điện hạ khác của các phong cũng lần lượt bước xuống khỏi cự luân. Sau khi bất kỳ một vị nào xuất hiện cũng đều âm mầm tản ra tu vi, mở ra toàn bộ pháp khiếu trong cơ thể, đồng thời bước vào huyền diệu thái, mệnh hỏa cũng được thiêu đốt lên. Mặc dù hoàn toàn chính xác không phải là bốn đoàn mệnh hỏa, nhưng mỗi một phong đều có đặc sắc của bản thân, có phương pháp gia trì chiến lực, khiến cho bản thân có đủ lực lượng để đột phá cực hạn. Thất Huyết Đồng vì trở thành Thượng Tông mà chuẩn bị nhiều năm như vậy, kế hoạch lớn như thế tự nhiên cũng bao hàm cả việc phát triển đệ tử. Có thể nói là những đệ tử thế hệ này là kết quả do từng phong phải dụng tâm bồi dưỡng mới có. Mặc dù Liên minh Bảy Tông cũng có thể làm được điểm này, nhưng khi tất cả mọi người đều như thế, tự nhiên không thể nào tái xuất hiện tình huống nghiêng về một phen. Giờ phút này, ngay khi vừa xuất hiện, khí thế toàn bộ đệ tử Thất Huyết Đồng đều như cầu vồng, dung chuyển bát phương. Bên ngoài thân thể họ có quỷ dị gào thét, toàn thân đều là pháp khí thượng giai. Mỗi khi bước ra một bước đều có từng trận văn tản ra, còn có những vật tổ nhìn như tầm thường, nhưng đều là những con hung thú. Trong khoảng thời gian ngắn, không khí nơi đây tràn ngập vẻ đối kháng cùng với đệ tử của Liên minh Bảy Tông ở trên bờ. Thân là Thượng Tông, đệ tử của Liên minh Bảy Tông tự nhiên cũng có chỗ kinh người. Từng người đồng dạng nhao nhao tràn ra khí thế, dậm chân về phía trước. Trong khi song phương đang đối kháng khí tức, Hứa Thanh đi ra với thần sắc như thường, ánh mắt nhìn về phía cạnh bờ, không tìm được bất kỳ một người nào quen mắt ở bên trong. Những thiên kiêu lúc trước đi qua Thất Huyết Đồng không có một người nào tới. Hiển nhiên bọn họ đều đoán được lúc trước các điện hạ đã nhường, cho nên lần này Thất Huyết Đồng tới hẳn là muốn rửa nhục. Mặc dù trong lòng Hứa Thanh cũng không quá muốn hiển lộ thực lực của mình, nhưng sư tôn đã yêu cầu, thế nên lúc này, khi mà đệ tử các phong rời thuyền, khi đệ tử của Liên minh Bảy Tông ở cạnh bờ, đồng loạt tiến lên một bước để hình thành uy hiếp, Hứa Thanh lập tức phóng ra một bước tiến về phía trước. Một bước này vừa ra, thiền địa biến sắc, một cỗ khí tức ngập trời âm mầm bộc phát từ trên người Hứa Thanh, khiến cho phong vân cuốn động, bát phương giấy lên phong bạo âm mầm khuếch tán ra. Ngay cả ánh mặt trời vào thời khắc này dường như cũng trở nên thiên vị, hội tụ ánh sáng lên người của hắn, càng không cần phải nói tới ánh mắt. Một cái chớp mắt thì vạn chúng chú mục, Hứa Thanh mặc một bộ đạo bào màu tím với những đường vân uẩn kim, đầu đội tử thiên vô cực quan, hai bên là hai cái mệnh đăng, cây ô màu đen thì có hỏa diễm chảy xuôi theo vạch đường biên giới, như tạo thành một cái gì đây? Cái đế quan che chở cho hắn, tràn ra từng tận uy áp kinh tâm động phách, mà cái ô bảy màu thì tràn ra những tia sáng chói mắt, từng tia sáng lưu chuyển khiến cả người hắn tràn ngập một cảm giác hoa lệ phi phàm. Bên trong còn có âm thanh phong ngâm, loại âm thanh này giống như đến từ cửu thiên, vô cùng dễ nghe, đồng thời cũng khiến cho gió dục mây vần rung chuyển tâm thần của người quan sát. Mà phía sau lưng cũng có tiếng hí chuyển ra, trong khi tiếng kêu vang vọng thì một con kim ô cực lớn hiện ra, trôi nổi lơ lửng trên đỉnh đầu Hứa Thanh, bao quát nhìn xuống một đám đệ tử bên bờ. Tất cả những thứ này phối hợp với dung nhan tuyệt thế của Hứa Thanh, khiến cho hắn giờ khắc này tựa như đế tử vào cõi nhân gian, vạn cổ tuyệt trần. Một màn này khiến cho thần sắc của đệ tử Liên minh Bảy Tông bên cạnh bờ đều đại biến, tâm thần dấy lên từng tiếng nổ vang như có thiên lôi vang vọng, lập tức phải rút lui. Hứa Thanh tiếp tục đi thẳng về phía trước, chiến lược 6 đoàn mệnh hỏa lập tức khuếch trương trong cơ thể, hóa thành một luồng uy áp kinh khủng, hóa thành chấn động đáng sợ, giống như có thể nghiền ép tất cả. Ngay khi bộc phát ra, lập tức khiến cho những đệ tử của Liên minh Bảy Tông ở bên cạnh bờ phải lui ra sau. Trên trán từng người đều đổ mồ hôi, còn trong mắt thì lộ vẻ hoảng sợ, lại tiếp tục lui ra sau nữa. Một người chấn áp cả một bờ. Một màn này tựa như luân hồi, giống như lúc Thánh Quân Tử bước vào Thất Huyết Đồng vậy. Chỉ là lúc này Hứa Thanh so với Thánh Quân Tử càng làm cho lòng người kinh hãi hơn nhiều, càng làm cho người khác hoảng sợ, càng làm cho người khác nhìn chăm chú, bởi vì trên đầu hắn là hai cái mệnh đăng. Hứa Thanh, đệ nhất thiên kiêu của Thất Huyết Đồng, Hứa Thanh. Các điện hạ của các tông là bị hắn bắt, Thánh Quân Tử bị hắn đánh bại. Hứa Thanh này có chiến lược 6 đoàn mệnh hỏa, kinh khủng tột cùng, mà cái này còn không phải cực hạn của hắn. Công pháp hoàng cấp gia thân, hai chiếc mệnh đăng gia trì, bản thân lại càng kinh diễm tuyệt luân, đây chính là tư chất tuyệt thế. Hứa Thanh tiêu sái đi ra, chấn áp bát phương, hắn đứng đó mà khiến cho vạn chúng chú mục. Cái phong thái như thế đã từng thuộc về Thánh Quân Tử, nhưng lúc này lại chuyển tới trên người Hứa Thanh. Nhất là gương mặt tuyệt thế kia khiến cho hắn giống như một ngôi sao mới quật khởi vậy, khiến cho từng người đệ tử của Liên minh Bảy Tông đứng bên bờ phải cúi đầu. Mà trong mắt của những nữ đệ tử thì lộ ra một tia sáng khác thường. Trên bầu trời, Huyết Luyện Tử rất hài lòng nhìn một màn này, mà Thất Gia bên cạnh cũng nở nụ cười. Về phần lão tổ Linh Hà Cốc và lão tổ Thiên Bảo Giám Tông ở đối diện bọn họ thì chỉ cười mà lắc đầu, ánh mắt đảo qua Hứa Thanh ở phía dưới. Thể hiện không sai biệt lắm là được rồi. Tiểu bối nhà, tổng thể phải có chút huyết khí, không thể tương tự như những lão giả chúng ta được. Huyết Luyện Tử cười ha hả rồi đi tới tiếp đón hai vị hảo hữu cùng nhau bay về phía xa. Sau khi thế hệ trước ở trên bầu trời rời đi, bầu không khí cạnh bờ càng thêm nồng đậm. Chỉ riêng tồn tại của Hứa Thanh đã hoàn toàn chấn áp luồng không khí này xuống, khiến cho những nam đệ tử của Liên minh Bảy Tông nhao nhao thở dài. Khác với Thất Huyết Đồng, tập tục của Liên minh Bảy Tông cũng rất cởi mở, cho nên khi nhìn về phía hắn thì ánh mắt của những nữ đệ tử kia hầu như là phát lửa. Từng ánh mắt nóng rực nhìn qua Hứa Thanh, khiến cho hắn có một loại cảm giác là không quá thích ứng. Hắn cũng không thích khoe khoang như vậy, thế nên sau khi tỏa ra chấn áp, hắn liền tản ra cái đống màu mè trên người. Trong khi đệ tử của Liên minh Bảy Tông ở phía trước lần lượt nhường đường, hắn bước chân tiến vào khu vực tiếp đãi của Liên minh Bảy Tông trên một chiếc phi chu. Đội trưởng cũng nhanh chân loan toàn chạy tới, Tam Sư Huynh cũng lập tức tới bên cạnh. Sau khi lên phi chu, liền tặc lưỡi vài tiếng. Tiểu sư đệ rất được nha, khi nào trở về sư huynh sẽ dạy cho ngươi vài chiêu, nhất định sẽ khiến cho ngươi có được lực hiệu triệu không gì sánh được từ đám nữ đệ tử của Liên minh Bảy Tông. Hứa Thanh liếc mắt nhìn Tam Sư Huynh mà không nói chuyện. Đội trưởng ở bên cạnh lại lấy ra một quả táo, sau khi gặm một miếng liền cười một tiếng. Cái tên lão tam sắc phôi này có thôi đi không, tiểu thanh giống như ta đều đi theo lộ tuyến mặt lạnh như tiền, hắn không cần những chiêu thức kia của ngươi. Tam Sư Huynh nghe vậy liền nở nụ cười, ngồi trong phi chu mà nhìn ra bốn phía, trong mắt có một chút cảm khái. Cứ như vậy, một đoàn người của Thất Huyết Đồng lên phi chu tiếp đón, với sự hộ tống của đệ tử tiếp đón ở bốn phía, phi chu nhanh chóng xuyên qua thành trì. Ngồi trên phi chu một đường quan sát, cảm giác được phong tình dị vực. Mọi thứ đều chảy vào trong trái tim của Hứa Thanh. Tuy kiến trúc nơi này có phong cách như tử thổ, nhưng mà nhìn bên trong có xen lẫn rất nhiều, lầu nhỏ, mái vòm. Màu sắc cũng lấy gam màu trắng làm chủ đạo, cho nên làm cho người ta có một loại cảm giác là nơi này rất sạch sẽ. Mà bộ dáng của cây cối trong thành cũng khác biệt với cây cối ở Nam Hoàng Châu nữa. Những cây thông dường như đều rất ít lá, thân cây thì thô, từ trên tràn ra một mùi hương thanh đạm. Lúc đi qua, ở trên người tự nhiên cũng lây nhiễm một chút mùi. Hứa Thanh ngửi một cái thì cũng xác định được đây không phải là độc, mà là một loại thuốc dẫn tự nhiên, có thể chậm rãi cải biến thể chất của bản thân, khiến cho tốc độ lưu chuyển của tu vi tăng lên một chút. Mặt khác, khi mà đám người bọn họ đi về phía trước, Hứa Thanh còn nhìn thấy từng con sông nhỏ uốn lượn trong thành, nước sông tràn ra linh khí nồng đậm, bồi dưỡng chúng sinh. Mà nhiệt độ của liên minh cũng không giống với bên Thất Huyết Đồng, ở bên này càng thêm ấm áp, mà người ở bên trong thành trì thì mặc quần áo cũng sơ sài hơn nhiều. Với cả trên mặt mỗi người, mặc dù đều có sự hiếu kỳ đối với bọn họ, nhưng mà nhìn từ sắc mặt thì rất ít người có cảm giác khô bại. Trong mắt phần lớn đều mang theo ánh sáng, khí chất của Thượng Tông cũng được thể hiện rõ ràng từng chi tiết ở trong tòa hùng thành này. Mà như vậy vẫn chỉ là một góc nhỏ của thành trì liên minh, phạm vi của nó là vô cùng rộng lớn. Hứa Thanh ngồi trên phi chu nhìn ra xa cũng không nhìn thấy điểm cuối của tòa thành này ở đâu. Đây đúng là một tòa hùng thành. Thời gian không lâu, mọi người của Thất Huyết Đồng đã đi đến nơi ở của mình. Đây là một trong địa điểm tiếp khách tân khách của Liên minh Bảy Tông. Đây là một tòa nhà chiếm diện tích rất lớn. Bên trong chẳng những là chẳng chịt có hơn 10 tòa lầu các, mà mỗi gian đều là khắc lan khảm ngọc, trông rất xa hoa. Sau khi đến đây, thì đệ tử của Liên minh Bảy Tông liền cáo từ. Sau khi dàn xếp chỗ ở cho mọi người Thất Huyết Đồng, tất cả nhào nhào tự mình rời khỏi. Trên cơ bản thì tất cả đệ tử Thất Huyết Đồng đều là lần đầu tới được liên minh, cho nên lúc này trong lòng vô cùng hiếu kỳ, cả đám chuẩn bị ra ngoài nhìn xem. Mà đám lão giả thì lại càng đang ôn chuyện, việc thương nghị chi tiết cũng phải chọn ngày tiến hành. Cho nên rất nhanh, phòng của từng vị điện hạ các phong đều được mở ra. Hứa Thành vừa mới được an bài gian phòng, sau khi kiểm tra hoàn tất, lại bố trí thêm một chút trận pháp mà hắn tùy thân mang theo, lại đổ ra một ít độc phấn. Đội trưởng và Tam Sư Huynh cũng lập tức chạy qua tìm hắn. Tiểu sư đệ, tới đây, để Sư Huynh dẫn người đi dạo. Đội trưởng nháy mắt ra hiệu về phía Hứa Thanh, bộ dáng là để ta dẫn người đi chơi. Hứa Thanh hổ nghi nhìn qua, Tam Sư Huynh ở bên cạnh cũng trừng mắt nhìn về phía Hứa Thanh, rồi mỉm cười. Vừa rồi, ta hỏi một chút lão bằng hữu ở trong liên minh, bọn họ kịch liệt đề cử một cái tiên trì ở đây. Trước kia, Uẩn Tiên Vạn Cổ Hà không có chảy vào liên minh, tiên trì của liên minh là cực ít, nhưng mà bây giờ thì khác rồi. Theo nước sông chảy vào, thoáng cái có rất nhiều nhà mở tiên trì. Chúng ta kiếm một cái ngâm nước thử xem nó thế nào. Trong mắt đội trưởng mang theo chút ánh sáng, sau khi nhìn khắp nơi một chút liền tới gần khẽ nói với Hứa Thanh và Lão Tam. Ta nghe nói, một chút tiên trì là nơi mà đệ tử nam nữ tắm chung, quả là quá đáng nhỉ. Loại chuyện này sao có thể công khai tiến hành như vậy chứ? Chúng ta phải lặng lẽ qua đó nhìn xem, cũng tiện để phê phán bọn họ cho nó rõ ràng. Hứa Thanh vốn là không muốn đi, hắn muốn tu luyện, nhưng lại không chịu nổi sự rủ rê của đội trưởng và Tam Sư Huynh, cuối cùng miễn cưỡng gật đầu, bị bọn họ lôi kéo ra ngoài, rình người ta tắm. Rất nhanh, ba người liền thay đổi một thân quần áo, đi tới đầu đường trong liên minh. Cửa hàng bốn phía tấp nập những người ra ra vào vào, người đi đường trên phố nối liền không dứt. Mọi tòa kiến trúc hoặc là từng tiếng âm thanh hối hả, không giống như ở Nam Hoàng Châu vang lên, khiến cho cảm giác phong tình dị vực lần nữa đập vào mặt bọn họ. Đội trưởng cũng mua thật nhiều hoa quả lạ, chưa từng thấy qua, ở một cái sạp trái cây, cũng ném cho Hứa Thanh và Lão Tam mỗi người một quả. Ba người vừa ăn vừa ngó giáo giác như mấy tên nhà quê ra tỉnh. Nơi đây quá lớn, phải lớn hơn gấp 10 lần so với chủ thành Thất Huyết Đồng của chúng ta. Lão Tam, ngươi là người của Đại Lục Vọng Cổ, ngươi quen thuộc với nơi này chứ? Hứa Thanh nhìn khắp bốn phía cũng có một loại cảm giác cảm khái. Chủ thành của Liên minh thực ra không phải là một tòa, mà là sau khi Bảy Tông tập hợp cùng một chỗ rồi mới kết nối lại với nhau, tạo thành một tòa siêu cấp hùng thành. Tam Sư Huynh mỉm cười mở miệng. Khu vực mà chúng ta đang đứng đây chỉ là một khu thành của Thiên Bảo Giám Tông mà thôi. Mà bên ngoài của tòa hùng thành mênh mông này còn có vô số tiểu quốc cùng với 137 cái tông môn phụ thuộc vào liên minh. Lần này Thất Huyết Đồng chúng ta đến để thương nghị xem sau khi chuyển tới đây thì chúng ta sẽ chọn địa điểm nào để mà gia nhập vào tòa hùng thành này trở thành một bộ phận của nó. Tam Sư Huynh vừa đi vừa mở miệng giới thiệu. Hứa Thành rất là nghiêm túc lắng nghe, còn đội trưởng thì chỉ nhìn quanh không biết là hắn đang tìm kiếm cái gì. Mà thứ đặc sắc của Liên minh Bảy Tông thật ra không phải chỉ là bảy tòa thành trì tổ hợp lại thành một, mà là sơn môn của Bảy Tông tất cả đều đặt ở đây. Công pháp nội tình cùng với tạo hóa của bọn họ đều mở ra với người của Liên minh. Tam Sư Huynh đưa một ngón tay chỉ vào tòa cự sơn màu trắng đang đứng sừng sững trong thành trì. Chỗ đó chính là sơn môn của Thiên Bảo Giám Tông. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có thể thấy là lần này thì Thất Huyết Đồng đã triệt để chuyện tới Đại Lục Vọng Cổ rồi, và không biết được con đường tiếp theo của Hứa Thanh có gặp phải trở ngại gì hay không. Bây giờ thì chúng ta tạm biệt đã. Nếu anh em thấy clip này hay thì cho mình xin một like, một comment anh em nhé.